Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang thị sao? Đúng vậy. Hợp tác. Đúng vậy. Hèn mọn mà cầu cùng tiểu thư Vân Lục của các người hợp tác. Nhiều hèn mọn. Thực hèn mọn. Kia đầu giọng nam ôn nhuận có lễ. Nghiêm trang. Dương trợ lý quả thực cho rằng chính mình ảo giác. Âm thanh nàng run. Chấm. Hợp đồng kia. Đã phát đến hòm thư bên người. Nhất định phải cùng chính tiểu thư Vân Lục cùng chúng ta đàm phán. Trừ bỏ nàng, ai đều không được. Cảm ơn. Nói xong, đối phương treo điện thoại. Nghe âm thanh, Dương trợ lý đã phát trong chốc lát ngẩn người. Quay đầu lại một phen kéo qua notebook. Click mở xem. Quả nhiên, một phần hợp đồng đứng ở hòm thư. Mới nhất, là Giang thị kia tóc ra. Dương trợ lý click mở hợp đồng. Đi xuống xem, là vẫn luôn tưởng hợp tác chữa bệnh khí giới. Vân thị cho tới nay đều có sinh sản dùng cho chữa bệnh keo quản. Bất quá không có trường kỳ hợp tác công ty cùng bệnh viện. Giang thị không đơn thuần chỉ là ở phương diện chữa bệnh khí giới xuất sắc. Kỳ hạ còn có không ít bệnh viện. Toàn thế giới đều có ký tên bệnh viện. Lại đến, một khi cùng Giang thị có đệ nhất phân hợp tác. Còn sợ không có đệ nhị phân sao. Vân thị phía trước xếp hàng đều bài không thượng. Hiện tại nhân gia chủ động cầu hợp tác. Dương trợ lý theo bản năng mà đem đối phương nói hợp tác trọng điểm cấp quên mất. Hưng phấn mà đóng dấu ra hợp đồng. Theo sau kẹp ở folder. Một phen kéo cửa ra chuẩn bị đi tìm Vân Sương Lễ. Kết quả mới vừa đi ra ngoài. Liền thấy cửa thang máy mở ra. Trình Tiêu ăn mặc một thân trang phục chức nghiệp màu đen đi ra. Bước chân Dương trợ lý dừng lại. Nàng tuy rằng trung tâm với Vân Sương Lễ. Nhưng chính đối với lại mẹ con này ấn tượng lại không cao. Nàng muốn rời đi. Trình Tiêu lại cười kêu ở nàng. Dương trợ lý. Dương trợ lý dừng lại. Có chuyện gì? Trình tiểu thư. Ngài nghe một chút. Trình Tiêu đưa di động cho Phương trợ lý. Dương trợ lý nhìn chằm chằm di động. Sửng sốt, Trình Tiêu mỉm cười. Vân Tổng tìm cô. Dương trợ lý bán tín bán nghi tiếp nhận di động. Đặt ở bên tai. Hồ một tiếng Vân Tổng. Kia đầu, Vân Sương Lễ tiếng nói mang theo mỏi mệt. Dương trợ lý, từ hôm nay trở đi. Trình Tiêu thay thế tôi xử lý một chút sự tình. Cái gì? Dương trợ lý thất thanh kêu. Sau lập tức khống chế. Vân Tổng, ngài, liền như vậy quyết định. Con bé sẽ dựa theo ý tứ tôi toàn quyền xử lý tốt. Vân Sương Lễ xoa xoa giữa mày. Hiện giờ bên ngoài đối Vân Thị cách nói ồn ào huyên náo. Hắn bị người ta đổ ập xuống mà mắng. Mặt mũi hắn thừa nhận không được. Mặt khác Vân Lục muốn cướp đoạt vị trí này. Hắn nhất thời không biết như thế nào đối mặt Vân Lục. Cho nên ở thời điểm Trình Tiêu quỳ cầu hắn, hắn quyết định đẩy Trình Tiêu ra, làm nàng trước thế hắn một đoạn thời gian. Dương trợ lý còn muốn nói cái gì, nhưng là nàng vẫn luôn là thực nghe lời. Vân Sương Lễ đãi nàng cũng thực tốt, nàng không dám lại nói nhiều, chậm gì gì mà bắt lấy di động, đưa lại Trình Tiêu. Trình Tiêu mỉm cười tiếp nhận, biểu tình ôn nhu. Biểu cảm giống người mẹ như đúc. Nhất thời Dương trợ lý đối nàng bất mãn nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Ở không có phát sinh hot search lần trước, các nàng đối Trình gia mẹ con vốn dĩ liền thích. Ít nhất so với kia vị tiểu thư ruột thịt của Vân gia thì nhiều hơn. Mẹ con Trình Kiều thường tới công ty, còn cho các nàng mang ăn. Vừa nhớ tới các nàng một chút tốt, chậm rãi liền mở rộng thành rất nhiều lại đến. Vị Trình tiểu thư này chính là Vân Tổng tự mình an bài. Chứng minh Vân Tổng vẫn là rất thương yêu tiểu thư khác họ. Sắc mặt Dương trợ lý càng tốt. Nàng cười đem hợp đồng trong tay đưa cho Trình Tiêu. Có chút hưng phấn mà nói. Trình tiểu thư, đây là Giang thị mới vừa phát tới hợp đồng. Con thật là có phúc khí. Vừa tới công ty đi làm. Liền bắt được hạng mục tốt như vậy. Nghe được hai chữ Giang thị, ánh mắt Trình Tiêu sáng lên. Nói thật, từ lúc Giang Úc đi Harvard, nàng liền rất thiếu lại nhìn đến hắn. Hành tung hắn nàng vẫn luôn có chú ý, không có cùng Vân Lục có cái gì liên lụy. Cũng là, hắn cùng Khâu Linh Thải vẫn là vị hôn phu thê đâu. Lần hot sớt này cũng chỉ có Hứa Điện cùng Chu Dương hỗ trợ. Có thể thấy được Vân Lục cùng Giang Úc căn bản là không quan hệ. Giang Úc phỏng chừng cũng liền đem Vân Lục trở thành một ngoạn ý mà thôi. Nàng lấy ra một chút khí thế. Cái đuôi nhếch lên tới như vậy. Nói, con nhìn xem, phiền toái Dương trợ lý giúp đỡ. Trình tiểu thư này không đơn thuần chỉ là ôn nhu, còn thực hiếu học, khiêm tốn. Dương trợ lý sau khi nghe xong, cười đến càng sán lạn. Tự nhiên, Trình tiểu thư đi theo tôi. Cảm tạ, Trình Tiêu mỉm cười, cầm hợp đồng, đuổi kịp Dương trợ lý. Ở gian phòng trước Vân Xương Lễ, đi ngang qua một cửa văn phòng bước chân Trình Tiêu dừng một chút. Dương trợ lý theo tầm mắt, sau mỉm cười đến, Vân tiểu thư sáng sớm liền tới công ty. Ngài muốn cùng nàng chào hỏi một cái sao? Hả, em gái con tới hả? Dạ, con xem xong hợp đồng, liền tìm em ấy. Trình Tiêu mặt mày sáng ngời, như thích rất thích đứa em Vân Lục. Dương trợ lý thấy thế, trong lòng đối Vân Lục cảm quan càng không tốt. Nghĩ đến họp thường niên kia, có thể thấy được vị thiên kim Vân gia vẫn luôn ghét mẹ con kia. Lệnh nhân ra cùng đường, mới có thể ra cái hot shot kia. Cái nữ nhân tên Lưu Yến, cũng là trợ lý số một của Vân Xương Lễ. Bất quá nàng không bằng Dương trợ lý được Vân Xương Lễ trọng dụng. Lúc này Vân Lục tới, nàng thực hiển nhiên là tới giúp Vân Lục trộm rất nhiều tư liệu. Vân Lục thực cảm kích, cùng nàng nói cảm ơn. Nàng thẹn thùng mà rời đi, đi phía trước lại nhỏ giọng mà nói. Con về sau có cái gì yêu cầu, đều có thể tìm cô. Cô thế con đi xử lý. Vân Lục mỉm cười, dạ, nhìn má lúm đồng tiền của vị tiểu thư. Lưu trợ lý mặt đỏ lên, lùi đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Nhìn cửa đóng lại, Vân Lục mới tiếp tục lật tư liệu. Lật trong chốc lát, cửa lại lần nữa mở ra. Nàng cho rằng vẫn là vị Lưu trợ lý. Cười ngẩng đầu, vừa nhấc đầu, trên mặt nàng tươi cười tức khắc cương ở khóe môi. Trình Tiêu ăn mặc một thân màu đen, chân dài bọc tất chân, dẫm lên giày cao gót, mỉm cười mà nhìn nàng. Em gái, nàng hô thanh. Vân Lục khép lại tư liệu, hỏi, chị như thế nào ở chỗ này? A, nga, là cái dạng này. Trình Tiêu mỉm cười, đi đến, tiếng giày cao gót vang. Nàng thong thả ung dung mà đi đến trước mặt, cười nói, dượng để cho chị tới thế ông ấy một đoạn thời gian. Cho nên, về sau cần em chiếu cố nhiều hơn. Nói, nàng liền duỗi tay, tim Vân Lục lộp bộp một chút. Nàng nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn trước mặt. Em gái, Trình Tiêu lại lần nữa mỉm cười hỏi. Nàng nghiêng đầu, mang theo vài phần vô tội. Vân Lục không ứng, nàng cầm lấy một bên một hộp mực nước, vặn ra, trực tiếp đổ vào trên tay Trình Tiêu. Theo sau ném kia hộp, vỗ vỗ tay nâng cầm nói. Chúc mừng chị nha, còn có thể tiếp xúc đến công ty, nhiều hơn chỉ giáo. Chị yêu, mực nước theo bàn tay Trình Tiêu nhỏ giọt, trong mắt Trình Tiêu mãnh xúc. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia hận ý. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm mực nước, lại dương mắt, như là muốn đem Vân Lục xé làm đôi. Vân Lục mỉm cười, nghiêng đầu, không diễn nữa hả? Trình Tiêu nắm tay nhéo lên, tay nàng đè ở trên bàn, bài trừ một mạt mỉm cười. Em gái chỉ giáo nhiều hơn, nghĩ đến sắp muốn cùng Giang Thị hợp tác, nàng sẽ lập công lớn. Vân Xương Lễ nhất định sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn. Nàng có thể nhẫn, Vân Lục sớm quen Trình Tiêu, nàng cùng nàng mẫu thân giống nhau, đều có năng lực này. Vân Lục cảm thấy đại gia cùng nhau nhẫn, xem ai hỏng trước. Nàng cười hô, Lưu trợ lý, tiến vào mời Trình tiểu thư đi ra ngoài rửa tay. Chị ấy không may đổ mực nước. Vâng, Lưu Yến chạy vào, nhìn đến Trình tiểu thư tay đầy mực nước sửng sốt. Theo sau chạy nhanh tiến lên, lấy khăn giấy giúp Trình Tiêu lai. Cung kính mà đưa Trình Tiêu đi ra ngoài. Trình Tiêu cắn răng, xoay người, đi được hai bước. Phía sau một cái chai ném tới, nện ở lưng nàng. Nàng quay đầu lại, Vân Lục ai nha một tiếng, mỉm cười, ngượng ngùng. Em muốn gọi chị nhờ đem cái chai mang đi. Trình Tiêu dùng tay sờ, phía sau lưng cũng bắn mực nước. Nàng hung hăng mà chịu đựng, đi nhanh mà rời đi. Lưu Yến nhìn đến tức khắc minh bạch, đây là Vân tiểu thư động tay. Nàng xem Vân Lục liếc mắt một cái, lén lút so một cái ngón cái. Vân Lục đứng ở tại chỗ, nhìn ngón cái, cười cười, chờ cửa đóng lại. Nàng lại một phen bóp lấy trên bàn hợp đồng, sắc mặt rét run. Vân Sương Lễ người cha này như thế nào không chết đi? Hắn để Trình Tiêu tới công ty thay thế hắn. Nghĩ đến đây, Vân Lục lại lần nữa ngồi xuống. Nàng tuyệt đối sẽ không làm Trình Tiêu ở chỗ này ngẩng lên được. Dù giặt thật lâu nhưng không có hoàn toàn rửa sạch sẽ, tay Trình Tiêu đều phải chảy ra. Chính là căn bản không cho phép nàng lại tẩy đi xuống. Bởi vì phân hợp đồng, hôm nay liền phải đi qua nói. Dư lại một chút mực xanh, nàng không tẩy, tùy tay xả khăn giấy chả lau sạch sẽ liền rời đi. Đi ra sắc mặt vẫn là thực lạnh, bởi vì phẫn hận mà làm cho mặt hình vặn vẹo. Dương trợ lý từ trong văn phòng ra tới, nhìn thấy sắc mặt nàng mà hoảng sợ, lại tập trung nhìn vào. Trình Tiêu cười, vẫn là bộ dáng ôn nhu kia. Dương trợ lý tức khắc cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi. Nàng cầm theo một cái công văn, nói, Trình tiểu thư, chúng ta xuất phát đi. Tốt, Trình Tiêu mỉm cười, hai người cùng nhau vào thang máy. Ở thang máy, Trình Tiêu gửi Khâu Quyến Đông cái WeChat, nói vừa mới bị Vân Lục hất mực nước, ngữ khí thực đáng thương. Còn cố ý đã phát một ảnh chụp cho hắn xem, bất quá hắn kia đầu không có lập tức hồi. Phòng 8 khách sạn Đình Hải. Khâu Quyến Đông ăn mặc áo tắm dài cầm lấy di động, nhướng mày, nhìn đến hai chữ Vân Lục, trong đầu thoáng hiện một nữ nhân làn váy màu đỏ trong video nhu nhược đáng thương hướng sân khấu. Giống cái nữ chiến sĩ nhưng ở hắn trong mắt, nữ nhân này giống đóa kiều hoa. Không đơn thuần chỉ là kiều hoa. Những cái ảnh chụp, biểu tình nàng ôn nhu ngọt ngào đảo như là bị nam nhân sủng thố ti hoa. Đứa con của Vân Sương Lễ lớn lên không tồi. Nghĩ vậy hắn liền buông di động, không có hồi Trình Tiêu. Cửa cũng vào lúc này vang lên Khâu Quyến Đông câu môi, xoay người đi kéo ra. Ngoài cửa, Trình Kiều ăn mặc váy dài, khoác áo choàng, sắc mặt không tốt, lại vẫn là trực tiếp đi vào. Khâu Quyến Đông dựa vào trên vách tường, nhìn nàng, đáy mắt hiện lên khinh miệt. Yên tâm, phu nhân Vân, tôi sẽ không đem bà bí mật nói ra đi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Trình Kiều một câu không nói, bắt đầu cởi iota quy upsilon ớ huyền y áo. Sắc mặt giống vội về chịu tang. Tâm lại nhảy bắn, một chút, thậm chí mang theo một chút chờ mong. Lưu Yến giúp Vân Lục sửa sang lại một ít không có nói hạng mục thành công. Mặt khác còn có mười mấy phân hợp đồng trước mắt, cũng chính là hợp tác càng ngày càng ít. Có mấy cái công ty đã bị thu mua, thay đổi người điều hành. Người mới chướng mắt Tân Thị hợp tác liền chặt đứt. Vân Sương Lễ tới cửa vài lần, cũng chưa biện pháp giải quyết. Hạng mục liền đè nặng, chờ có cơ hội lại xử lý. Theo sau, còn muốn xem một ít sổ sách. Vân Lục căn cứ nàng sửa sang lại, lật xem, lại đi tra tư liệu, cuối cùng tìm được rồi công ty, tựa hồ là Hứa Điện. Nàng sửng sốt đem này hợp đồng trước lấy ra tới, đặt ở một bên. Lưu Yến cùng Vân Lục nói, Hiện tại nhất khó khăn chính là chúng ta công ty thực phẩm. Đặc biệt là đồ ăn vặt. Đây chính là quân chủ lực. Hiện giờ cái tình huống này. Vân Lục nói. Quay đầu lại mở họp. Xem bọn hắn có biện pháp nào. Lưu Yến gật đầu. Được. Hai người nói chuyện trong chốc lát. Di động Vân Lục đặt ở trên bàn liền vang lên. Nàng nghiêng đầu xem một cái. Là Giang Úc phát WeChat lại đây. Giang Úc, sao? Rất bận sao? Vân Lục, Giang Úc, tớ suy nghĩ cậu hẳn là rất bận. Vân Lục, vì cái gì a? Giang Úc, bạn gái còn đánh với tớ bí hiểm. Hợp đồng chúng ta đều phải nói chuyện. Cậu không được khẩn trương một chút. Tớ chờ cậu a, moa. Vân Lục xem cái này không thể hiểu được a, gửi về hắn một cái moa. Giang Úc ở kia đầu cười. Hắn buông di động, nhìn về phía một bên bí thư. Vân Thị như thế nào còn chưa tới? Mau đi xem một chút. Bí thư sửng sốt, qua vài giây. Hắn nói, Giang thiếu gia, tôi đã đi xem qua 4 lần. Phía sau tổng kinh làm bí thư. Thế Giang thiếu gia đánh kia thông cầu hợp tác hèn mọn không nói. Còn phải cho hắn xuống lầu lần lượt mà đi xem người bên Vân Thị hợp tác như thế nào còn chưa tới. Đi rồi vài lần, trước đài xem ánh mắt đều thay đổi. Cho rằng hắn đang đợi cái nhân vật lớn gì. Trước đài vội vàng đi đem nơ màu đỏ lấy ra tới mang lên. Sau lại hắn một chút đi. Trước đài liền đi theo hắn một khối đi cửa thăm dò xem. Hắn thật sự nói không nên lời nói Giang thiếu gia khẩn trương mà chờ công ty Vân Thị rách nát tới hợp tác. Nói ra đi, có khả năng sẽ thực khiếp sợ. Trời đất mẹ ơi, Vân Thị là cái công ty gì? Đáng lâm tổng bí chạy xuống tới xem. Lưu cái bảo an chiêu đãi liền được rồi. Ngẫm lại, hắn liền cảm thấy mất mặt. Giang thiếu, tôi muốn hỏi. Vân Thị này ngài có quan trọng người ở nơi đó sao? Động tác Giang Úc dừng lại. Lạnh lùng mà liếc mắt một cái. Cho một cái ánh mắt chính ngươi đoán lại đây. Lâm bí thư trầm mặc. Thực xin lỗi. Giang thiếu. Ta đoán không ra. Nhưng có thể khẳng định. Hắn chờ giờ muốn hắn đi nhìn. Trong lòng còn không có nhắc mãi xong. Giang Úc đột nhiên đứng lên. Cắn điếu thuốc. Đem áo sơ mi hơi chút véo tiền eo nói. Tính, ta chính mình đi xuống nhìn xem. Chờ vợ yêu tới. Hắn còn ở trên lầu cao mà chờ. Không thích hợp, nghĩ vậy. Hắn đi nhanh mà hướng thang máy. Lâm bí thư quả thực không dám tin tưởng. Hắn lập tức cũng đi theo. Lúc này trong lòng càng vì khiếp sợ. Nhất định là cái rất quan trọng người. Không biết là nam hay là nữ. Giang phó tổng biết không? Lâm bí thư an tĩnh như gà mà đi theo Giang Úc. Một đường đến lầu 1. Trước sảnh mỹ nữ kia vừa nghe cửa thang máy mở. Lập tức từ sảnh đi ra. Vừa thấy đến Giang Úc. Đầu gối mềm nhũn. Giang thiếu chính mình xuống dưới. Nàng cùng Lâm bí thư đối diện. Lâm bí thư không rên một tiếng. Chỉ đi theo Giang Úc. Giang Úc đi vào cửa. Hút một ngụm thuốc, bắt lấy kẹp ở đầu ngón tay. Nhướng mày mà nhìn bên ngoài. Sắc trời thực tốt, lược có một chút thái dương. Nhưng là gió rất lớn. Phòng chừng sẽ có mưa. Tầm mắt quét về phía một bên giá ô che. Cũng may, mặt trên có dự phòng ô che. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe hơi từ đại lộ tiến vào. Tốc độ xe không mau. Thong thả mà ngừng ở cao ốc. Tổng bộ Giang Thị cao ốc kiến đến cao. Tại đây một mảnh là tối cao. Sừng sững, như là một tòa núi lớn. Áp bách bức người. Trình Tiêu cùng Dương trợ lý từ trong xe xuống dưới. Đầu tiên đã bị cao ốc cao cấp có điểm xuyễn bất quá tới. Nàng sửa sửa váy. Đi rồi 2 bước. Thấy được Giang Úc. Hắn thật sự kiêu ngạo. Áo sơ mi cũng không phải thực quy củ mà mặc ở trên người. Có điểm lỏng lẻo, ngực nàng nhảy dựng, lúc này Giang Úc dương mắt nhìn lại đây. 4 mắt nhìn nhau, đôi mắt Giang Úc lạnh xuống dưới. Vợ hắn đâu, như thế nào tới chỉ là gà rừng. Giang, Úc, cậu tại đây. Trình Tiêu xấu hổ mà đi lên bậc thang. Tâm phanh phanh mà nhảy. Giây tiếp theo, phía sau đột nhiên xuất hiện hai bảo vệ. Bắt lấy đầu tóc Trình Tiêu. Hùng hăng mà một đá đầu gối nàng. Trình Tiêu bùm một tiếng quỳ gối bậc thang. Mặt nàng đầy kinh ngạc. Đau đến đổ mồ hôi. Tóc đã bị người hung hăng nắm một túm. Mặt bị bắt nâng lên. Một cây tàn thuốc chống ngọn tóc nàng. Tàn thuốc thiêu làn da. Nàng choáng váng mà mặt nam nhân. Giang Úc tay cắm ở trong túi. Nửa khom lưng. Thong thả ung dung mà chuyển tàn thuốc. Ngữ khí lạnh lẽo. Vợ của tôi đâu? Hừm, Vân Lục đâu? Tác giả có lời muốn nói. Giang Úc, vợ yêu, anh soái không? Bờ, thôi chính thức yêu nhau thì đổi tớ cậu thành anh em là được rồi chứ nhỉ, hi hi. Cách chương.